Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 301 kỳ tích. Góc truyện audio.com. Một cái người vừa mới thành niên, chưa từng học qua y học mà lại nói muốn giúp người ta chữa trị chân. Cái này vừa nghe đến liền khôn nghĩ cũng biết là không có khả năng có thể trị khỏi được. Hoặc là kẻ lừa đảo hoặc là có mục đích gì đó khác rồi. Nhưng cô ta lại không thể ngờ đến được. Kết quả kiểm tra của cô bé kia lại là, đầu gối chỗ nguyên bản vĩnh cửu tính thương tổn gân cốt cư nhiên đang chậm rãi tản ra. Hơn nữa có chậm rãi khôi phục đến khỏe mạnh hình thái xu thế. Cái là dường như là không thể nào. Đối với người chân bị tàn tật mà nói, liền tính đem toàn bộ chân đều hủy đi lại ghép lại về. Cũng không có khả năng khôi phục đến loại trạng thái này. Thời điểm xảy ra tai nạn lúc đó, người gây họa đã không hề phụ trách mà trực tiếp chạy thoát. Vu Nhạc Nhạc bị bỏ lỡ qua thời khắc tốt nhất để có thể chữa trị. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, chân của cô bé mới có thể xuất hiện di chứng như vậy. Nếu là lúc ấy lập tức được đưa đến bệnh viện, có lẽ là có thể khôi phục được trạng thái giống như kết quả kiểm tra bây giờ. Mà sẽ không tạo thành tàn tật tính vĩnh cửu như vậy. Này lúc ấy cũng làm không ít người bóp cổ tay. Nếu là lúc ấy có người giúp Phu Nhạc Nhạc, hoặc là cái người gây ra tai nạn lúc đó còn có một chút lương tâm. Đem Phu Nhạc Nhạc đưa đến bệnh viện đi, hoặc là chân của Phu Nhạc Nhạc sẽ không bị tàn tật. Hoặc là chỉ là hơi chút khập khiễng một chút, xem không quá ra tới. Vốn dĩ cho rằng chỉ có thể như vậy đi xuống, lại không nghĩ rằng Hàn Mộ Vi không biết đã làm cái gì với Nhạc Nhạc. Chân của cô bé thế nhưng khôi phục đến tai nạn xe cộ sau không lâu trạng thái. Nếu không phải từng thấy rõ thương tích chân của Vu Nhạc Nhạc. Bác sĩ kiểm tra chân lúc ấy cho cô bé thiếu chút nữa cho rằng đây là vết thương của người bệnh vừa mới được đưa vào bệnh viện rồi. Nói cách khác, kế tiếp chỉ cần chuyên tâm trị liệu và sử dụng thuốc không phục đúng thời gian. Chân của Vu Nhạc Nhạc có thể cải thiện càng lúc càng tốt hơn. Thậm chí khôi phục khỏe mạnh, chuyện mà người khác thật sự không thể tin tưởng nổi thật sự đã xảy ra. Người vui mừng nhất thì chính là cha mẹ của Vu Nhạc Nhạc. Bây giờ bất luận có người nào khác nói về Hàn Mộ Vi như thế nào, bọn họ cũng đều sẽ kiên quyết mà đứng ở bên phía của Hàn Mộ Vi. Đám người dì Trần kia vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị muốn tìm Hàn Mộ Vi gây phiền toái. Lại không dự đoán được kết quả sẽ lại chuyển biến thành như thế này, đành phải xám xịt mà rời khỏi bệnh viện. Thực mau chuyện này liền truyền lên trên mạng, tuy rằng rất nhiều người không tin, chỉ cảm thấy là bịa đặt, nhưng mà phía bên cha mẹ của cô bé kia, người ta cũng chưa nói cái gì. Nghe nói sau đó mỗi ngày còn dắt theo Vu Nhạc Nhạc thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh không có bị tổn thương gì đến phòng bệnh của Hàn Mộ Vi. Ngược lại là cái người tên Hàn Mộ Vi kia bị người ta nói là làm chuyện xấu với đứa nhỏ. Cư nhiên đã ngủ liên tiếp 2 ngày trời, vượt qua 48 giờ còn không có tỉnh lại. Điều này khiến cho nhiệt độ trên mạng hoàn toàn thay đổi. Chuyện mà Vu Nhạc Nhạc và cha mẹ cô bé làm có thể thấy được. Phỏng đoán của bọn họ trước kia chắc chắn là sai lầm. Hàn Mộ Vi không có khả năng làm cái gì với cô bé kia cả. Lại còn nhìn thấy thái độ cảm kích của cô bé kia và ba mẹ của cô bé có thể thấy được. Nói không chừng là Hàn Mộ Vi đã làm chuyện gì giúp cho cô bé kia. Nhưng mà tất cả mọi bình luận đều là lời đồn đãi. Có người nói lúc ấy có bọn buôn người muốn lừa bán tiểu nữ hài. Bị Hàn Mộ Vi ngăn trở, Hàn Mộ Vi bởi vậy bị thương, cho nên mới đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Cái này cách nói là khiến đại bộ phận võng hữu tin tưởng. Có số ít người biết được chuyện xảy ra sau khi Vu Nhạc Nhạc tỉnh lại bạo phát truyền ra bên ngoài. Nhưng mà căn bản không được bao nhiêu người tin cả. Đừng nói đến chuyện Hàn Mộ Vi căn bản không phải học y, cho dù là người đó nói đúng. Cũng không vài người sẽ tin tưởng, người chân què lại có thể trị khỏi được, hơn nữa không đến một ngày trị liệu liền thấy được hiệu quả. Cũng đúng là bởi vì bọn họ không tin, ngược lại bảo hộ Hàn Mộ Vi, không có khiến bí mật của cô bại lộ ra ngoài, vô luận trên mạng có cái gì cách nói đều không thể được đến xác nhận. Tất cả mọi người đang chờ đợi Hàn Mộ Vi tỉnh lại. Chỉ có cô khi tỉnh lại, bọn họ mới có thể phán đoán rốt cuộc ra chuyện gì. Âu Dương viện trưởng công bố ở trên mạng tin tức là nói Hàn Mộ Vi chỉ là mỏi mệt nên mới ngất đi. Chính là một giấc này cũng ngủ đến lâu lắm, đều đã 2 ngày đi qua, đều không có nghe nói tin tức Hàn Mộ Vi tỉnh lại. Cách chương.